Sói vương bất bại, chương 388, tuổi trẻ ngông cuồng, chính là kiêu ngạo như vậy. Góc truyện audio.com, tất cả chuyện này, đều xảy ra trong thời gian quá ngắn, giống như lúc xem tivi ấn nút tua nhanh, làm người ta không nhìn kịp, não giống như đứt phanh, đầu óc hỗn loạn, thậm chí không kịp nghĩ. Cả đám, trợn mắt há hốc mồm, trái tim run rẩy, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không dám nói, cũng không dám hỏi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và hoang mang. Yên lặng, hiện trường vốn ồn ào ầm ĩ, đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bích, bịch bịch bịch, mà sau một lúc yên tĩnh, đám người của nhà họ Lục nắm chắc được cơ hội hiếm có, đi lên vây quanh, nhân lúc Sử Thừa Sóc bất tỉnh và năm tên đệ tử nhà họ Sử bị tàn phế, giết tất cả trước cửa biệt thự nhà họ Lục giống. Như bầy sói cắn hổ, phơi thấy trước cửa lớn, máu chảy như suối. Sau đó, Lục Băng Hàn hít sâu một hơi, vái một cái thật sâu với Lý Khai Sơn, tỏ ý cảm ơn, xoay người đi đến trước chiếc siêu xe mà Tiêu Nhất Thiên đang ngồi, cung kính nói, chủ nhà họ Lục Thành Thiên Kiếm, Lục Băng Hàn, thay mặt cả nhà họ Lục cảm ơn ân cứu mạng của cậu chủ. Ân cứu mạng, nặng như núi, sau này, nếu cậu chủ có căn dặn gì, chắc chắn Lục Băng Hàn sẽ trả ơn, lấy mạng báo đáp. Lời nói này, rất mạnh mẽ đanh thép, dõng dạc hùng hồn, đây là lời thật lòng. Giờ phút này, quả thật Lục Băng Hàn biết ơn Tiêu Nhất Thiên đến rơi nước mắt. Nhưng mà, ngoài biết ơn ra, thật ra Lục Băng Hàn cũng có chú ý nhỏ, bây giờ nhà họ Lục ở Thành Thiên Kiếm không có cao thủ ám cảnh viên mãn canh giữ, tình cảnh vô cùng khó khăn, lần này thoát được một kiếp nhưng không thể thư thái. Dù sao, trừ nhà họ Sử ra, sau lưng nhà họ Sử còn có nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm. Mặt khác, còn có dòng họ khác mơ ước thèm thuồng năm vị trí hang động của Kiếm Sơn trong tay nhà họ Lục từ lâu. Mà rõ ràng lai lịch của đám người Tiêu Nhất Thiên cũng không nhỏ. Cho nên, nhờ có quan hệ với sói hồn, đương nhiên Lục Băng Hàn phải ôm chặt cái đùi to như Tiêu Nhất Thiên. Chuyện nhỏ mà thôi, ông chủ Lục không cần khách sáo như thế. Tiêu Nhất Thiên ngồi trong xe không đi tới, đáp lần này chúng tôi đến Thành Thiên Kiểm quả thật có một số việc cần ông chủ Lục giúp đỡ. Có thể ra sức cho cậu chủ, đó là vinh hạnh của tôi. Trong lòng Lục Băng Hàn khẽ động, vội vàng nâng tay nói, mời cậu chủ theo tôi vào nhà, tôi lập tức cho người chuẩn bị tiệc đón tiếp cậu chủ. Cập nhật chương mới nhất, tại truyenn88.net, đám người Tiêu Nhất Thiên có việc đến đây. Chuyện này, chắc chắn là một tin tốt với Lục Băng Hàn. Bằng không, nếu đám người Tiêu Nhất Thiên giết người xong, vỗ mông đi luôn, bỏ lại cái cục diện rối rắm này, Lục Băng Hàn không thu dọn nổi đâu. Lý Khai Sơn cũng đi tới, ngồi vào trong một chiếc siêu xe khác. Hai chiếc siêu xe từ từ khởi động, chạy vào nhà họ Lục lúc vừa đến cửa. Người của nhà họ Lục muốn dọn dẹp thi thể của đám người Sử Thừa Sóc, Tiêu Nhất Thiên ngăn lại nói, không cần phiền phức như vậy. Để ở đây là được, không phải Sử Thừa Sóc đã gọi điện cho người của nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm, để nhà họ Tiêu phái người qua đây sao? Vậy thì, để cho người của nhà họ Tiêu qua đây dọn dẹp hiện trường là được rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ. Không ngờ rằng, đám người nhà họ Lục do Lục Băng Hàn dẫn đầu, lo lắng nhà họ Tiêu phái người đến đây nhất, bởi vì trong Thành Thiên Kiếm, nhà họ Sử vốn không được xếp hạng, cho nên không được chia vị trí hang động của Kiếm Sơn, hôm nay mới động tới nhà họ Lục, mà nhà họ Tiêu tuyệt đối là dòng họ lớn số một Thành Thiên Kiếm, mặc dù trong dòng họ đang có được mười mấy vị trí của hang động trong Kiếm Sơn, cũng gần như nằm trên vị trí lãnh đạo. Cả thực lực của nhà họ Tiêu vượt xa nhà họ Sử. Nói đến cao thủ ám cảnh viên mãn, Sử Thừa Sóc vừa mới tiến vào ám cảnh viên mãn không lâu đã dám diễu võ Dương Oai, mà nhà họ Tiêu có chừng ba lão quái vật ám cảnh viên mãn canh giữ. Huống chi, còn có nhiều dòng họ ở Thành Thiên Kiếm đều hợp ý chung kẻ thù với nhà họ Tiêu. Để người của nhà họ Tiêu tới dọn dẹp hiện trường, mẹ, nó, thế mà Tiêu Nhất Thiên nghĩ ra được. Nói ra khỏi miệng, mặc dù Lý Khai Sơn rất lợi hại, mặc dù Lục Băng Hàn cũng lầm tưởng rằng, trừ Lý Khai Sơn ra chắc là trong siêu xe còn có một cao thủ ám cảnh viên mãn bảo vệ Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà ông ta vẫn cảm thấy đám người Tiêu Nhất Thiên không thể chống lại nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm. Chuyện này cũng khó trách, tục ngữ nói, rồng mạnh khó ép bọn rắn độc. Lục Băng Hàn chỉ biết nhà họ Tiêu có thể lực to lớn ở Thành Thiên Kiếm, nhưng không biết sốt cuộc Tiêu Nhất Thiên kinh khủng cỡ nào. Vì thế, cậu chủ chuyện này. Lục Băng Hàn hơi do dự, sau đó vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ, cậu chủ mới tới vùng này, có lẽ không biết rõ tình hình trong Thành Thiên Kiếm. Nhà họ Tiêu, có vị trí nổi bật ở Thành Thiên Kiếm, theo tôi thấy, không bằng cậu chủ theo tôi vào nhà, đợi tôi nói tỉ mỉ vài chuyện liên quan tới nhà họ Tiêu. Sau đó cậu chủ cân nhắc lợi và hại, rồi lập kế hoạch hành động tiếp theo. Cậu chủ nghĩ thế nào? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét nói thật, Lục Băng Hàn cẩn thận như thế, đã là vì suy nghĩ cho nhà họ Lục cùng vì tốt cho Tiêu Nhất Thiên. Nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp gạt bỏ đề nghị của Lục Băng Hàn, giọng nói lạnh lùng, thấp giọng nói, ông chủ Lục đang dạy tôi nên làm việc thế nào sao? Một câu, lập tức dọa Lục Băng Hàn sợ tới mức run rẩy. Không dám, Lục Băng Hàn vội vàng khom lưng, cảm thấy một cơn ớn lạnh lan từ lòng bàn chân lên thẳng đầu, không dám nói thêm một chữ, mà trong lòng vẫn không khỏi lén chửi thầm. Xem ra, tuổi trẻ ngông cuồng, cậu chủ không biết tới từ đâu này, trong xương cốt chứa một sự kiêu ngạo. Không thể xem thường, hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo của người khác, sau này nói chuyện với anh, phải nên ít nói ý kiến cá nhân thôi. Chỉ mong, sức mạnh và thế lực của anh xứng với sự ngông cuồng đó. Làm như tôi nói, Tiêu Nhất Thiên không để ý tới Lục Băng Hàn, mà dặn dò với đám người của nhà họ Lục. Giọng điệu nói chuyện thật sự giống như anh mới là chủ của nhà họ Lục. Sau đó, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên lên cao, nói với người dân vây xem của Thành Thiên Kiếm đã lui ra ngoài mấy chục mét, lúc nữa, người của nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm tới, phiền mọi người nói lại với họ một tiếng. Người, do tôi bảo giết, nếu, bọn họ muốn ra tay báo thù cho người nhà họ Sử cứ việc vào tìm tôi. Nhưng mà, người còn sống bước vào, đừng mong sống sót ra ngoài. Giọng nói cuồn cuộn, giống như từng cơn, sấm sét, từng câu từng chữ, truyền tiến tai của đám người nhà họ Lục và những người dân của Thành Thiên Kiếm thật sự làm bọn họ giật mình, trái tim run rẩy dữ dội, từng ánh mắt vô cùng sợ hãi, trong chốc lát tất cả đều nhìn về phía chiếc siêu xe của Tiêu Nhất Thiên. Đi vào, phải chết, ngông cuồng như vậy, kiêu ngạo như vậy sao? Điều này, rõ ràng là đang cảnh cáo và trắng trợn khiêu khích nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm. Chuyện này, rõ ràng là không hề đặt nhà họ Tiêu ở Thành Thiên Kiếm vào mắt mà. Xem ra, kịch hay tối nay vẫn chưa kết thúc, mà chỉ, mới vừa bắt đầu, cách chương.